Chương 2943, Hoàng Tôn Chân Đế, Phi Kiếm Thiên Kiêu, người cũng như tên, nàng chính là Thiên Kiêu, không chỉ là nàng xuất thân từ danh môn, xuất thân từ gia tộc quyền thế, mà chính nàng cũng là thiên phú vô song. Nàng sinh ra, tự hồ liền nhất định lấy không tầm thường một dạng, giống như là thiên chi kiêu tử đồng dạng, được trời ưu ái, đạt được lão thiên gia đặc biệt là sủng ái. Phi Kiếm Thiên Kiêu xem như đương kim tiên thống giới trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn, đương nhiên, so với Tam Mục Thần Đồng đến, nàng hay là lớn một chút, nhưng này cũng chỉ bất quá là lớn nửa tuổi mà thôi, cứ việc nói nàng không phải tiên thống giới trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn, đó đều đã là 10 phần không tầm thường. Cho nên, khi Phi Kiếm Thiên Kiêu đến thời điểm, không biết kinh diễm bao nhiêu người, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn vì đó khuynh đảo, mỹ lệ vô song, Phi Kiếm Thiên Kiêu, thật sự là quá đẹp. Trong lúc nhất thời, Thiên Hùng Quan rất nhiều người đều chính mắt thấy Phi Kiếm Thiên Kiêu dung nhan tuyệt thế vô song kia, cái này khiến không ít thanh niên tuấn ngạn cũng vì đó tâm động thần trì. Khê tiên tử giá lâm, Phi Kiếm Thiên Kiêu đến, Kiêu Hoành Thương Hội một vị trưởng quỹ tự mình đón lấy, nghi thức 10 phần long trọng, 10 phần cao quy cách đãi ngộ. Chúng ta Diệp lão đã vì Khê tiên tử chuẩn bị xong thích ăn nhất Đông Khê tiên lĩnh bánh ngọt, vừa mới đưa đến, mời tiên tử nhấm nháp nhấm nháp. Kiêu Hoành Thương Hội tiếp đãi thật là 10 phần chu đáo, cũng là 10 phần nhiệt tình. Đương nhiên, có thể hưởng thụ quy cách cao như thế tiếp đãi đại nhân vật, tại tiên thống giới cũng không nhiều, dù sao, lấy thân phận mà nói, lấy thực lực mà nói, cao hơn Phi Kiếm Thiên Kiêu người cũng không nhiều. Diệp lão có lòng. Đối mặt Kiêu Hoành Thương Hội tiếp đãi, Phi Kiếm Thiên Kiêu dáng tươi cười khuynh đảo chúng sinh, để không ít thanh niên thấy hoa mắt thần trì, đều bị mê say. Tại trước mắt bao người, Phi Kiếm Thiên Kiêu bị đón vào Kiêu Hoành Thương Hội trong điện ngọc. Một mực nhìn qua Phi Kiếm Thiên Kiêu bóng lưng biến mất trong điện ngọc, y nguyên có một ít thanh niên thật lâu chưa tỉnh hồn lại, cũng không khỏi vì đó tâm thần chập chờn. So với Phi Kiếm Thiên Kiêu dạng này cao điệu đến, cũng có một chút đại nhân vật là tương đối là ít nổi danh, bọn hắn đến, không hề giống Phi Kiếm Thiên Kiêu như thế khiến cho người người đều biết. Nhưng là, chân long chung quy là chân long, quản chi chân long lại điệu thấp, quản chi chân long là thấy đầu không thấy đuôi, nhưng là, chân long hành tẩu. Cuối cùng sẽ mang đến mưa móc, cường đại đến định tình trạng đằng sau, muốn điệu thấp liền 10 phần khó. Tại Thiên Hùng Quan cửa Tây, có một người nam tử đi bộ mà đến, bên cạnh nam tử này không có bất kỳ cái gì tùy tùng, hắn cũng không có ngồi bất luận cái gì thần xa, càng không hiển lộ rõ ràng bất luận cái gì thanh thế. Nam tử này từng bước một đi vào Thiên Hùng Quan, nam tử này một bước phóng ra, nhìn như không nhanh, nhưng là, cảnh tượng trước mắt lóe lên, chính là đổi một cái thiên địa đồng dạng. Trên thực tế, tốc độ của hắn là hết sức kinh người. Nam tử này hành tẩu rất tự tại, khi hắn hành tẩu tại Thiên Hùng Quan trên đường phố rộn rộn ràng ràng kia, quản chi đường đi là xe như dòng nước ngựa như rồng, quản chi người đi trên đường phố là đổ mồ hôi như mưa, chen vai thích cánh, nhưng là, nam tử này hành tẩu đứng lên, đều giống như đi bộ nhàn nhã, giống như đi tại chính mình hậu hoa viên một dạng, hắn đi bộ cũng như đi xe bộ dáng, tựa như là đang thưởng thức đường đi hai bên trái phải mỹ cảnh một dạng. Nam tử này từng bước hành tẩu tại Thiên Hùng Quan trên đường phố phi thường náo nhiệt kia, hắn không có thi triển vô thượng thần thông, cũng không có lấy lực lượng cường đại gạt ra người đi trên đường phố, nhưng là, khi hắn hành tẩu trong đám người thời điểm, trong lúc bất giác, trong đám người người đi đường đều sẽ nhao nhao cho hắn nhường đường, vô ý thức dịch ra một bước, không cùng nam tử này nhét chung một chỗ, thậm chí là không dám đi tới gần hắn. Cái này rất giống là một đầu lão hổ một dạng. Quản chi đầu lão hổ này hành tẩu trong rừng rậm thời điểm, nó không lộ ra răng nanh, không rống lên hổ khiếu, quản chi là một chút tiểu động vật cũng không nhận ra nó, nhưng, những này cũng không quan hệ, chỉ cần như thế một đầu lão hổ xuất hành thời điểm, trong rừng rậm phi cầm tẩu thú đều sẽ nhao nhao né tránh. Lúc này nam tử này chính là như vậy, khi hành tẩu tại trên đường phố, quản chi không có người nhận ra lai lịch của hắn, quản chi hắn không có tản mát ra vô địch chi uy, nhưng là... Đường đi hành tẩu tu sĩ cường giả đều sẽ dịch ra một bước, cũng sẽ không hướng nam tử này chen tới. Kể từ đó, tạo thành rất kỳ diệu một màn, nam tử này hành tẩu tại trong đường phố, như con cá tại trong biển rộng vẫy vùng một dạng, thông suốt, người đi trên đường phố đều sẽ vô ý thức tránh đi nam tử này. Nam tử này mặc áo bào vàng, lũ kim, mặc dù hắn không có tuyệt thế thần uy, nhưng là, nhìn quanh ở giữa, có bể nghệ chi thế, giống như khí thôn sơn hà đồng dạng. Ánh mắt của hắn kiên định, không giận mà uy, để cho người ta không dám đi nhìn thẳng ánh mắt của hắn, rất nhiều người đụng một cái đến ánh mắt của hắn, đều sẽ tránh lui, trong lòng sinh ra sợ hãi. Hoàng Tôn Chân Đế, rốt cục, Khi nam tử này hành tẩu tại trên đường phố một hồi lâu đằng sau, có một cái tu sĩ thế hệ trước rốt cục nhận ra hắn, không khỏi giật nảy cả mình, đối với nam tử này đại lễ thăm viếng, đối với tu sĩ này cúi đầu, nam tử này cũng chỉ là cười cười mà thôi, y nguyên đi bộ nhàn nhã. Cái gì, Hoàng Tôn Chân Đế? Nghe nói như thế, lập tức đem người chung quanh dọa sợ, mặc dù rất nhiều người chưa thấy qua Hoàng Tôn Chân Đế, nhưng là, lại nghe qua Hoàng Tôn Chân Đế đại danh. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt rơi vào trên người người đàn ông này, mọi người nhìn lại, mặc dù lúc này nam tử này thân không đế uy, nhưng lại có để cho người ta nổi lòng tôn kính khí tức. Hắn thật là Hoàng Tôn Chân Đế sao? Nhìn xem nam tử này, rất nhiều người đều không biết, trên thực tế, thực sự được gặp Hoàng Tôn Chân Đế người cũng không nhiều. Đúng vậy, hắn chính là Hoàng Tôn Chân Đế. Có từng thấy Hoàng Tôn Chân Đế cường giả gật đầu, mười phần khẳng định nói ra, Hoàng Tôn Chân Đế cũng tới, thật thấp điều nha. Nhìn thấy Hoàng Tôn Chân Đế bên người không có một cái nào tùy tùng, không có kinh người thần uy, cái này khiến rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Bởi vì có rất nhiều đại nhân vật đi vào Thiên Hùng Quan, mặc dù là điệu thấp, nhưng dầu gì cũng là cưỡi thần xa cái gì, bên người có người hộ vệ, người bình thường không đến gần được, giống Hoàng Tôn Chân Đế dạng này một mình mà đến, mà lại tan hết đế uy, từng bước một mà đi, điệu thấp như vậy thật đúng là không nhiều. Bệ hạ, một hồi lâu đằng sau, một chút gặp qua Hoàng Tôn Chân Đế tu sĩ cường giả đều nhao nhao hướng Hoàng Tôn Chân Đế xa xa cúi đầu, xung quanh không ít tu sĩ, nhìn thấy một màn này, cũng đều theo xa xa cúi đầu. Mọi người đối với Hoàng Tôn Chân Đế xa xa cúi đầu, không có bất kỳ một người nào là bị Chân Đế chi uy chỗ trấn áp mà cúi đầu, rất nhiều người xa xa cúi đầu, là phát ra từ vào trong tâm. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều phát hiện Hoàng Tôn Chân Đế, có không ít người thấp giọng nghị luận, ngắm nhìn Hoàng Tôn Chân Đế, mà Hoàng Tôn Chân Đế không chút nào không bị ảnh hưởng, y nguyên đi bộ cũng như đi xe, nhàn định tự tại, đi vào Thiên Hùng Quan. Hoàng Tôn Chân Đế đều tới, lần này, thật là náo nhiệt nha, cũng không biết Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh có thể hay không tham gia. Nam tử này đi vào Thiên Hùng Quan, có không ít người cũng nghị luận lên. Đúng nha, xuất thân cao dương lâu Hoàng Tôn Chân Đế đều tới, nói không chừng, Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh sẽ đến. Có một ít cường giả cũng không khỏi suy đoán nói, nâng lên cao dương lâu, không biết có bao nhiêu người nổi lòng tôn kính, quản chi xuất thân từ cường đại tới đâu đạo thống tu sĩ cường giả, trong nội tâm cũng không khỏi có chút kính sợ. Cao dương lâu, nó cũng không phải là một môn phái, càng không phải là một cái đạo thống, nó là một cái liên minh, một cái tương đối lỏng lẻo liên minh. Cao dương lâu, nó là do thủy tổ cao dương sáng tạo, cao dương, cỡ nào kinh diễm thủy tổ, cỡ nào tuyệt thế vô song. Nhưng là, hắn sáng tạo cao dương lâu thời điểm, cũng không phải là vì truyền xuống đạo thống của chính mình, mà là ba năm cái cùng chung chí hướng hạng người vô địch gặp nhau chỗ. Về sau, cao dương lâu một mực truyền thừa xuống, mà lại là lâu hưng không suy, trăm ngàn vạn năm đi qua, cao dương lâu vẫn luôn có người gia nhập, bình thường mà nói, chỉ có cực kỳ cường đại chân đế, vô địch thủy tổ mới có thể gia nhập cao dương lâu, truyền ngôn nói, cao dương lâu chân tuyển điều kiện mười phần nghiêm ngặt, quản chi ngươi là chân đế. Thủy tổ, đều không nhất định có thể gia nhập cao dương lâu. Bình thường mà nói, cao dương lâu là xưa nay không chiêu thu đệ tử, cũng không có nghe qua có vị nào cao dương lâu đệ tử hành tẩu tại thế gian. Mà Hoàng Tôn Chân Đế, là một vị tương đối đặc thù chân đế, truyền ngôn nói, Tôn Hoàng Chân Đế là do cao dương lâu mấy cái cổ tổ chỗ dạy dỗ nên, hắn cũng hoàn toàn chính xác không phụ cao dương lâu mấy vị này cổ tổ kỳ vọng, Tôn Hoàng Chân Đế đạo hạnh cao tuyệt. Nghe đồn hiện tại hắn đã là một tôn 11 cung chân đế, thậm chí có thể là một tôn 12 cung chân đế. Mặc dù là như vậy, Tôn Hoàng Chân Đế ở bên ngoài hành tẩu thời điểm, cũng cho tới nay không lấy chính mình là cao dương lâu đệ tử mà tự cho mình là. Cái này cũng khiến cho Tôn Hoàng Chân Đế thành một vị mười phần đặc biệt chân đế, hắn không thuộc về bất kỳ một đạo thống nào, bất kỳ môn phái nào, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn là một vị tán tu chân đế. Đương nhiên, Tôn Hoàng Chân Đế một vị tán tu chân đế như vậy, xuất thân của hắn, điều kiện của hắn, đó là phổ thông tán tu xa xa vô pháp so sánh. Tôn Hoàng bệ hạ đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Tại Tôn Hoàng Chân Đế đi vào Thiên Hùng Quan đằng sau, Kiêu Hoành Thương Hội lập tức có người kịp phản ứng, đến đây nghênh đón. Mà lại đến đây nghênh đón Tôn Hoàng Chân Đế, không chỉ có người Kiêu Hoành Thương Hội, cũng có người Thiên Tiệm Quân Đoàn. Đây là để rất nhiều người vì đó ngoài ý muốn sự tình, trước đó đại nhân vật, như Phi Kiếm Thiên Kiêu, đều là người kiêu hoành thương hội tới đón tiếp, không thấy có người thiên tiện quân đoàn tới đón tiếp, vì cái gì người thiên tiện quân đoàn cũng tới. Nhìn thấy người thiên tiện quân đoàn cũng tới nghênh đón Tôn Hoàng Chân Đế, có người không khỏi vì đó ngoài ý muốn, nghe nói, Thái Doãn Hỷ có thể ngồi lên thiên tiện quân đoàn trưởng vị trí, có thể lên làm thiên hùng quan thủ, trong đó có Cao Dương Lâu ra lực, năm đó Cao Dương Lâu là hết lòng Thái Doãn Hỷ làm thủ quan. Có biết nội tình cường giả thấp giọng nói ra, nguyên lai là như vậy. Nghe được nội tình này đằng sau, không ít tu sĩ mới chợt hiểu ra, có thể được chư quân lao sư động chúng, Tôn Hoàng hổ thẹn. Gặp kiêu hoành thương hội, thiên tiện quân đoàn người đến đón lấy, Tôn Hoàng Chân Đế ôm quyền, từ đầu đến cuối, cũng không gặp hắn bày ra chân đế giá đỡ. Bệ hạ khách khí, mời vào bên trong, thủ quan có sự vụ tại thân, không thể đón lấy, thứ tội. Thiên tiện quân đoàn người vội nói, cuối cùng, tại người của kiêu hoành thương hội, thiên trảm quân đoàn chen chúc phía dưới, Tôn Hoàng Chân Đế tiến nhập nội thành. Lần này, đấu giá tuyệt đối sẽ chưa từng có nóng nảy, muốn chụp được chính mình vừa ý đồ vật, chỉ sợ không dễ dàng. Nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật giá lâm, ngay cả Tôn Hoàng Chân Đế cường đại như vậy chân đế đều đích thân tới, có một ít cường giả thế hệ trước không khỏi có chỗ lo lắng. Dù sao, bọn hắn đều là hướng về phía bán đấu giá bảo vật mà đến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.